Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, thất vọng. Từ Kim Thủy Loan bên trong đi ra, đã là buổi chiều 5 giờ giờ. Trở lại công ty Châu Báu, Lâm Nguyệt Giao đều đã đang thu dọn đồ đạc, vừa vặn tan việc, người có phải hay không lại chạy ra ngoài chơi? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần xuất hiện, giận trách nói một câu. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Trần gãi đầu một cái, cười một tiếng, nói, ở chỗ này quá nhàm chán, ta liền đi ra ngoài đi đi, người sẽ không trách ta chứ? Làm sao vậy chứ? Dù sao vậy không có chuyện gì, người liền đi ra ngoài chơi thôi. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, một chút cũng không có ý trách cứ. Nàng nhưng mà rất rõ ràng, nàng là không thể nào quản được Diệp Trần, không bằng cái gì cũng không để ý, để mặc cho Diệp Trần đi làm hắn thích làm sự việc. Quản quá nhiều, chỉ sẽ để cho hắn không ưa. Được, Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta hiện tại phải đi tiếp mẹ đi. Đúng, xế chiều hôm nay đến lượt xuất viện, hiện tại đi đón, cũng vừa tốt thích hợp. Lâm Nguyệt Giao gật gật đầu nói. Hai người nói xong liền cùng đi ra ngoài, lái xe chạy thẳng tới thành phố Thiên Hải một viện. Đến nơi, Phong Dịch và Lâm Tiết Giao đều ở đây trong phòng phụng bồi Lý Phượng nói chuyện. Còn nói rất vui vẻ, cùng Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đến một cái. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại, thanh âm gì cũng không có. Dĩ nhiên, chủ ý này nhằm vào là Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao không có quan hệ. Mẹ, chúng ta ngày hôm nay nên xuất viện. Ngày hôm qua bác sĩ nói, không có chuyện gì, về nhà nghỉ ngơi là tốt. Lâm Nguyệt Giao nói, về nhà, nói thật, Lý Phượng thật vẫn không muốn trở về. Nàng ở bên này cư trú rất vui vẻ, đặc biệt là cái này phòng bệnh đặc biệt, có chuyên môn y tá tới chữa trị, lại là đơn độc gian phòng, bên ngoài có sân nhỏ, phong cảnh vậy rất tốt, vừa không có người quấy rầy. Ở tại trong bệnh viện, Phong Dịch và Lâm Tiết Giao lại cả ngày ở chỗ này phụng bồi. Lâm Nguyệt Giao lại mua một ít ăn ngon, nàng cảm thấy ở chỗ này ở, so ở nhà ở thoải mái nhiều. Đó đương nhiên là không muốn đi, nếu không lại ở một ngày đi, ta cảm thấy còn có chút chừng mực thoải mái. Lý Phượng cau mày, lập tức nói, đùa gì thế, cư trú như thế thoải mái, đi gì đi. Nàng cũng không muốn sớm như vậy về nhà. Nơi nào không thoải mái à? Lâm Nguyệt Giao một hồi lo lắng. Nàng còn lấy là Lý Phượng là thật không thoải mái. Liền hỏi, đây cũng không phải là chuyện đùa. Dẫu sao, bị bệnh không phải chuyện nhỏ gì. Phải nghiêm túc đối đãi. Thật sự có không thoải mái, vậy sẽ phải làm tiếp một lần kiểm tra. Như vậy mới có thể bảo đảm không vấn đề gì. Dù sao thì là không thoải mái, ta cũng không nói lên được, ta xem vẫn là ở trong bệnh viện ở đi, vạn nhất có chuyện gì, kiểm tra vậy mau, Lý Phượng lập tức nói, như vậy, ta đi tìm một tí bác sĩ, làm một tí toàn diện kiểm tra, đến lúc đó cũng biết là nơi nào vấn đề. Lâm Nguyệt Giao không nói lời nào, đi ra phòng bệnh, đi kêu lên bác sĩ tới đây. Diệp Trần đem Lý Phượng về điểm kia mắt ti hí thần đô xem ở trong mắt. Hắn biết Lý Phượng liền thì không muốn đi mà thôi. Ở bọn họ vào trước khi tới, còn vừa nói vừa cười, mặt đầy vinh quang, nơi nào có nhiều như vậy chuyện. Thật nếu là không thoải mái, vậy sớm thì không phải là bộ dáng này. Đơn giản chính là cư trú rất thư thái, không muốn đi trở về mà thôi. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Giao liền gọi tới bác sĩ, bắt đầu cho Lý Phượng làm lên kiểm tra. Thế nào, là nơi nào không thoải mái? Vậy bác sĩ cũng là phụ trách, đơn giản kiểm tra một tí, cũng không có tra được cái gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Dù sao thì là cả người không khí lực gì, liền cảm thấy không thoải mái, không quá muốn động. Lý Phượng nhắm mắt nói, thật ra thì, nàng nơi nào có cái gì không thoải mái, cả người rất tốt. Chỉ là bác sĩ đều tới, nàng cũng không tốt còn cùng trước kia như nhau, chỉ có thể đựng trước rất khó chịu, mặt đầy thống khổ, không tốt, cái này sẽ không phải là có cái gì ẩn núp độc tố đi. Ta xem hay là làm một cái kiểm tra đi. Như vậy cũng có thể xác định một tí. Thật nếu là có cái gì độc tố, cũng có thể thanh trừ hết. Bác sĩ nghiêm túc nói. Vậy mau làm kiểm tra đi. Lâm Nguyệt Giao rất lo lắng. Thúc giục đứng lên. Phải, ta đi kêu hai người tới đây. Không cần nóng nảy. Vậy bác sĩ gật đầu một cái. Đi ra ngoài, lại kêu hai người tới hỗ trợ. Chỉ là cái này hai người đi tới. Một cái trong đó, nhưng là để cho Diệp Trần rất là ngẩn ra. Trần Học Đạo, hắn tại sao còn trong bệnh viện công tác? Ngày hôm qua không phải đuổi sao? Trần Học Đạo mình vậy không nghĩ tới. Hắn từ tiêu hóa khoa bị điều đến nơi này phòng bệnh đặc biệt khu vực. Lại có thể vậy có thể đụng tới Diệp Trần. Vận khí này, không phải giống vậy kém mà. Ngày hôm qua, hắn lão sư Trần Tinh mặc dù ngay trước tất cả người trước mặt đem hắn cho đuổi ra ngoài. Bảo là muốn đuổi, nhưng cũng chỉ là làm một cái bề ngoài công trình mà thôi. Sau chuyện này lại đem hắn cho duy trì được. Chỉ là đưa đến nơi này phòng bệnh đặc biệt làm việc. Chờ tình thế qua, trở về nữa. Chỉ là hắn không nghĩ tới phải. Ở chỗ này lại đụng phải Diệp Trần. Thật là oan gia ngõ hẹp. Bất quá Diệp Trần không gấp trước nói chuyện. Bởi vì cái này sẽ còn phải cho Lý Phượng kiểm tra đâu. Hắn quyết định, cùng kiểm tra xong nói sau. Mấy cái bác sĩ lo liệu máy. Bắt đầu cho Lý Phượng làm một cái kiểm tra toàn diện. Ước chừng rằng có nửa tiếng. Mới kiểm tra xong. Kết quả kiểm tra xem cũng không cần xem. Diệp Trần đều biết. Khẳng định không có chuyện gì. Bác sĩ, kết quả như thế nào? Lâm Nguyệt Giao ngược lại là không có nghĩ như vậy nhiều. Một cái sức lực hỏi. Không có chuyện gì. Bệnh nhân tốt vô cùng à. Sẽ không có cái gì ẩn núp độc tố. Các ngươi nếu là không yên lòng. Ở nơi này lại ở một đêm đi. Bác sĩ nhìn xem kết quả. Thuận miệng nói. Ngươi xem. Bác sĩ đều nói lại ở cả đêm. Vậy tối hôm nay liền không đi. Lý Phượng giày vò cái này nửa ngày. Muốn không phải là một câu nói này sao? Bây giờ nghe, dĩ nhiên là thoải mái hơn. Cả người thay đổi trước khi xu thế suy sụp. Cơ hồ đều muốn nhảy cẩn lên. Hớn hở ra mặt, người trong phòng nhìn nàng như thế huơi tay múa chân. Đều là một hồi mơ hồ. Cái này cũng được, mới vừa không phải còn nói rất khó chịu. Không thoải mái sao? Lý Phượng vậy phát giác chỗ không đúng. Lại đem tay cho rụt trở về. Một bộ vẫn là rất khó chịu dáng vẻ. Nằm ở đó bên. Một hơi một tí. Trang. Còn ở Trang. Vậy cũng tốt. Cảm ơn thầy thuốc. Lâm Nguyệt Giao vậy nhìn ra chút gì. Bất quá bác sĩ nói không có sao. Vậy ít nhất. Mẹ bệnh tình không vấn đề gì. Thật muốn lại ở một đêm. Vậy thì ở một đêm đi. Đợi một chút. Chớ đi. Diệp Trần bỗng nhiên nói một câu. Trần Học Đạo. Người tại sao còn đi làm? Vừa mới chuẩn bị nhìn một chút chạy đi Trần Học Đạo. Đột nhiên bị Diệp Trần một cái tay bắt được. Nhất thời trong lòng hoảng hốt. Liều mạng muốn hất ra Diệp Trần tay. Làm thế nào vậy vung không ra? Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Ngươi vẫn chưa xong. Trần Học Đạo gương mặt cũng đỏ lên. Lớn tiếng nói. Có chút tức giận dáng vẻ. Cái này. Đây không phải là ngày hôm qua cái bác sĩ sao? Lâm Nguyệt Giao vậy nhận ra. Nàng nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Tên này cho mẹ mình kê toa bậy bạ. Mở một đống bảo kiện phẩm. Vẫn là ăn như vậy không có chỗ gì dùng bảo kiện phẩm. Thuần tí chính là xài tiền bậy bạ. Chính là ta thế nào? Và các ngươi có quan hệ thế nào? Ta ở nơi nào công tác? Là bệnh viện chúng ta nội bộ sự việc. Các ngươi quản được sao? Trần Học Đạo tự cho mình có Trần Tinh che chở. Đám người này cũng không khả năng quấy nhiễu được bệnh viện nhân sự. Dĩ nhiên là có chút phách lối. Các ngươi đây là thế nào? Tiểu Trần là ngày hôm qua mới từ ngành khác điều tới đây. Hắn là bệnh viện chúng ta nhân viên. Ở nơi nào công tác? Và các ngươi xác thực không có quan hệ gì chứ? Lý Phượng bác sĩ chủ trị cũng có chút không để ý tới rõ ràng. Trực tiếp hỏi. Giọng bên trong mang một chút nghi ngờ và phản bác. Dĩ nhiên, vậy rất không thoải mái. Thân nhân bệnh nhân lúc nào đều bắt đầu can thiệp nổi lên bệnh viện bác sĩ công tác. Đây là cái gì đạo lý? Những người khác ta sẽ không quản. nhưng hắn không được. Diệp Trần một tay lôi Trần Học Đạo, lạnh lùng nói, ngày hôm qua đến lượt Lan ra khỏi bệnh viện, ngày hôm nay nhưng vẫn còn ở nơi này. Vậy ta cũng không để ý lại đuổi ngươi một lần, lại đuổi ta một lần. Lời này vừa ra, Trần Học Đạo tức thiếu chút nữa không một đấm trực tiếp đánh tới. Không phải ngày hôm qua mở nhiều liền một chút thuốc tới báo thù sao? Tên này lại có thể lôi mình gắt gao không buông, phải đem mình đuổi tận giết tuyệt. Diệp Trần, về phần ngươi sao? Ngươi cái này là phải đem ta đi đường chết trên ép sao? Trần Học Đạo lạnh lùng nói, đây là ta duy nhất công tác, ta như vậy khắc khổ học tập, ở trong trường học bị người bạch nhãn, gặp bao nhiêu khi dễ, ngươi thì phải cầm ta tất cả tiền đồ cũng hủy diệt sao? Ngươi biết ta vì có thể ở thành phố Thiên Hải một viện công tác, trả giá bao nhiêu cố gắng sao? Trần Học Đạo cuồng loạn hầm hừ, cái này đích xác cũng là hắn đích thân trải qua, hắn không có gia đình bối cảnh, cái gì cũng không có. Có chỉ là dựa vào mình không ngừng học tập, đi cho tới bây giờ bước, muốn tại Thiên Hải đặt chân, nếu như bị thành phố Thiên Hải một viện đuổi, vậy hắn cái này nửa đời trước cố gắng cơ hồ chính là toàn bộ uổng phí. Những lời này gọi ra, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không đành lòng. Đúng là, cố gắng qua người cũng hiểu, nếu là công dã tràng, thất bại trong gang tấc, vậy đích xác sẽ rất khó chịu. Chỉ có Diệp Trần, mặt không đổi sắc, không có động tĩnh, đích xác, người trả giá cố gắng, có tiến vào bệnh viện công tác tư cách, nhưng ta nói, cái này không có thể trở thành tha thứ ngươi hồ kê toa bậy bạ lý do. Diệp Trần lạnh lùng nói, trên thế giới này, cố gắng nhiều người, không có được hồi báo người vậy rất nhiều, mà ngươi, nhưng lấy được có hồi báo, ngươi vẫn là may mắn, nhưng đáng buồn chính là, ngươi cũng không tiện tốt bắt ngươi lấy được hồi báo, còn mình tự tay đem điều này hồi báo cho Tống Táng. Ngươi căn bản cũng không lại có cái này hồi báo, cũng không xứng làm một tên hợp cách bác sĩ. Diệp Trần nói cũng đã là ở tuyên cáo Trần Học Đạo tử hình. Ta cho ngươi hai con đường đi, hoặc là mình cút đi, hoặc là ta để cho ngươi cút đi. Diệp Trần lạnh lùng nói, mình cút đi, hoặc là bị đuổi đi. Trần Học Đạo đã khí được xanh cả mặt, quả đấm đều đã hung hãn nắm ở trong tay. Ngươi chính là muốn bức tử ta. Trần Học Đạo nhìn chằm chằm Diệp Trần, nói dằn từng chữ, trong mắt hiện lên sát khí. Rất rõ ràng, hắn đối với Diệp Trần là hận đến tận xương tủy. Ta chưa bao giờ bức tử người, ta chỉ là làm ta cho rằng chuyện đúng đắn tình. Hơn nữa, ở làm kiên trì, ngươi thứ bại hoại như vậy, ta sẽ không dễ dàng tha thứ. Diệp Trần không nói lời nào, giọng rất bằng yên tĩnh, nhưng trong đó kiên định, nhưng là vô cùng nặng nề. CMN, lão tử giết ngươi. Trần Học Đạo sớm liền không nhịn được, xách quả đấm liền đối với Diệp Trần quơ múa đi qua. Đạo lý trên nói không thông, vậy chỉ dùng quả đấm. Dù sao ngày hôm nay cái này lương tử là kết, nhất định phải làm một cái đoạn. Chính là liều mạng tiền đồ không muốn, cũng phải hung hãn đánh cái này một lần. Diệp Trần, chú ý à? Lâm Nguyệt Giao cũng sốt ruột kêu một tiếng. Nàng cũng không biết Diệp Trần làm sao đối với cái này Trần Học Đạo như vậy căm ghét. Nói đến chỗ này phân thượng, đều phải cầm đối phương cho đuổi ra ngoài. Người bình thường đã sớm dàn xếp ổn thỏa, đánh tốt. Lý Phượng vừa nhìn thấy Diệp Trần gặp nguy hiểm, liền vô hình hưng phấn. Tên này nếu có thể bị đánh chết vậy phỏng đoán nàng cũng có thể cười ra một đóa hoa tới. Nàng cũng không biết tại sao sẽ có cái loại này tâm lý. Dù sao Diệp Trần bị đòn, nàng vui vẻ liền xong chuyện. Muốn đánh ta, ngươi còn non một chút. Diệp Trần một hơi một tí, mười phần tùy ý đưa tay ra, liền nắm được Trần Học Đạo quả đấm, nhẹ nhàng bóp một tí. Đối phương liền đau giống như là giết heo vậy kêu gào. À, chấm ngoặc kép, chốc lát tới giữa, Trần Học Đạo đều đã đau quỳ xuống ở Diệp Trần trước mặt. Trước một giây còn có khí phách vô cùng, đảo mắt liền bò lổm ngổm trên đất, một chút sức đề kháng cũng không có. Cái này sẽ không có. Lý Phượng một hồi thất vọng, cái này cũng quá vô dụng đi. Dầu gì vậy trước đánh Diệp Trần một quyền à? Như vậy cũng chỉ có thể thấy Diệp Trần bị đánh bộ dáng. Thật là không có dùng. Liền Diệp Trần vạt áo cũng không có đụng phải. Có còn hay không tiền đồ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.